Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Táng, hai chữ xa xôi lại quen thuộc này gợi lên những kỷ niệm tối tăm của Phùng Thiếu Quân. Kiếp trước mình, mang theo tràn đầy thấp tha thấp thỏm gả vào Tần Vương Phủ. Còn chưa bước vào cửa Tần Vương Phủ, Chu Tranh đã đi Tây Thiên. Hỷ phục của nàng chỉ mặc nửa ngày, liền đổi thành tang phục màu trắng, quỳ gối trước quan tài lạnh như băng. Sau đó, cô được yêu cầu chôn cất cùng tiểu quận vương đã chết. Nỗi đau bị gia đình phản bội, đối mặt với sự tuyệt vọng và bất lực của cái chết, gần như làm cho cô sụp đổ. Cho dù sau này nàng báo thù hận như hận, Cát Tường cùng Trịnh ma ma cũng không sống nổi. Nàng mất đi, không chỉ là thân phận Phùng Tam tiểu thư, tất cả thiện lương nhiệt tình, cũng đồng loạt biến mất. Tiểu Hỷ, Tiểu Lộc nói nửa ngày, không đợi người bên cạnh đáp lại, có chút kỳ quái. Sao ngươi vẫn không nói lời nào? Phùng Thiếu Quân bình tĩnh lại, lấy thanh âm của Tiểu Hỷ đáp, Phùng Tam tiểu thư là thiên kim phủ thị lang, và lại có vị hôn phu, sau lưng có Yến Vương Điện Hạ làm chỗ dựa. Cũng không phải mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, Vương Phi nương nương sợ là đánh nhầm chủ ý, Tiểu Lộc sâu sắc cho là đúng, thấp giọng thở dài. Nếu Phùng Tam tiểu thư gả cho Tiểu Quận Vương, làm vợ vì trưởng phu tuần tàng thì không sao. Nhưng hôm nay, Phùng Tam cô nương chỉ là nghĩa muội Tiểu Quận Vương. Tang lễ của Tiểu Quận Vương, Phùng Tam tiểu thư ngay cả mặt cũng không lộ ra. Vương Phi nương nương đây là chứng bệnh điên, ngay cả những lời Tuấn Táng cũng nói ra miệng. Dừng một chút, lại dặn dò, hai chúng ta có quan hệ tốt, ta mới nói với ngươi những thứ này. Không bao giờ nói với bất cứ ai. Nếu truyền đến tai chủ tử, hai chúng ta cũng đừng hòng sống. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu, liếc Tiểu Lộc nói lấp một cái. Ta chưa bao giờ nhiều lời. Về phần ngươi, liền nói không chính xác, Tiểu Lộc quả thật nhịn không được, rất nhanh, lại lén nói với một nội thị khác trong thư phòng. Một nội thị này, lại lặng lẽ nói với người khác. Một người truyền một người, các nội thị nhàn rỗi vô sự, đều thích nhai lưỡi, rất nhanh truyền khắp thư phòng. Tần Vương thỉnh thoảng nghe được tiếng gió, thập phần tức giận, hạ khẩu lệnh. Lại bắt được hai cái nhai lưỡi, đánh 50 bảng. Trong Tần Vương phủ, lúc này mới dừng lại, Tiểu Quận Vương qua đời. Tất cả nội thị công nhân trong Tần Vương phủ đều phải mặc tang y, một tháng sau, nội thị công nhân mới thay tang phục. Phùng Thiếu Quân rốt cục cũng có thể rời khỏi phủ, nội thị trong Tần Vương phủ, một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày. Đến ngày hưu mộc, có thể xuất phủ chuyển biến hít thở không khí. Nội thị thân phận cao bạc nhiều trong Vương phủ, còn có thể lặng lẽ ở ngoài phủ đặt một tòa nhà. Thậm chí còn có người lấy vợ sinh con. Phùng Thiếu Quân vừa về thôi trạch, Trịnh ma ma và Cát Tường kích động đến đỏ mắt. Tiểu thư, người rốt cuộc đi đâu? Cát Tường càng nuốt nước mắt nói. Lần này đi, chính là hơn một tháng. Ngay cả tin tức cũng không có. Nô tỳ mỗi ngày đều yêu thương tiểu thư, lại không biết nên đi đâu tìm. Trước kia tiểu thư cũng có tiền lệ đột nhiên rời đi, nhiều nhất là 7-8 ngày liền trở về. Lần này rời đi quá lâu, tin tức hoàn toàn không có, thật sự làm cho người ta lo lắng lo lắng. Trịnh ma ma cũng có chút kiềm chế không được, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ biết ngươi có việc quan trọng muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, dù sao cũng phải cùng nô tỳ hơi lộ ra một chút. Phùng Thiếu Quân âm thầm thở dài. Cho nên nói, có người lo lắng, cũng là một chuyện ngọt ngào khổ não. Phùng Thiếu Quân né tránh liền nhẹ nhàng nói. Các ngươi yên tâm, mặc kệ ta ở nơi nào làm cái gì, đều đang yên đang lành. Các ngươi không cần phải lo lắng cho a, sau này, mỗi tháng ta đều trở về một lần. Sau này tất cả những điều này, Cát Tường mặt trắng bệch, Trịnh ma ma tâm tư kín đáo, mơ hồ đoán được Phùng Thiếu Quân đang làm cái gì. Nàng âm thầm thở dài, nhẹ giọng nói, nô tỳ cùng Cát Tường canh giữ trạch, tiểu thư chỉ cần an tâm. Phùng Thiếu Quân gật đầu một cái, há mồm hỏi, mấy ngày nay, đã có ai tới đây? Trịnh ma ma đáp, Phùng phu nhân bị phạt cấm túc. Chu thị siêu thị tất nhiên sẽ không đến đụng đinh. Ngược lại đại Phùng thị, lúc nào cũng nhớ thương Phùng Thiếu Quân. Luôn luôn tránh như vậy không nhìn thấy, cũng không phải là một biện pháp. Sớm muộn gì cũng sẽ khiến đại Phùng thị nghi ngờ. Phùng Thiếu Quân cũng có chút đau đầu. Ở kiếp trước, nàng một mình, không thấy bóng dáng là chuyện thường, cũng không ai tìm nàng. Bây giờ có rất nhiều rắc rối. Nàng có thể không để ý tới Phùng gia, đối với đại Phùng thị thương tiếc mình. Lại không thể làm như không thấy không để ý tới. Phùng Thiếu Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay ta đi thẩm gia một chuyến, gặp cô một lần. Thẩm phủ, đại Phùng thị nghe nói Phùng Thiếu Quân đến, mừng rỡ, tự mình nghênh đón ra ngoài. Thấy Phùng Thiếu Quân, Đại Phùng Thị tỉ mỉ quan sát một trận, rất nhanh thở phào nhẹ nhõm. Ta đi qua hai lần, ngươi đều đang bệnh, hôm nay vừa thấy, khí sắc ngược lại tốt hơn nhiều. Đối mặt với sự quan tâm chân thành như vậy, Phùng Thiếu Quân cảm động, không thể không nói dối. Sau khi ta trở về từ phủ Bình Giang, toàn thân mệt mỏi vô lực, nuôi hơn một tháng mới coi như tốt. Làm cho cô mẫu lo lắng lo lắng. Đại Phùng Thị vui vẻ cười nói. Ngươi tốt rồi là tốt rồi. Lôi kéo tay Phùng Thiếu Quân vào nội đường, lại nhải thầm ra thầm. Hai ngày trước, Tam Lang viết một lá thư trở về. Trong thư nói, thương thế của Tứ Lang có chuyển biến tốt đẹp, đã có thể đỡ xuống giường đi lại. May mà ngoại tổ mẫu ngươi, lấy số tiền lớn mua một nhánh nhân sâm 500 năm, mỗi ngày nấu canh sâm bồi bổ thân thể cho Tứ Lang. Nhân sâm 500 năm, là vật đại bổ có thể kéo dài mạng sống, có bạc cũng không mua được. Hứa thị nghe được Bình Giang phủ có một chi nhân sâm 500 năm, tự mình cầu tới cửa, nỡ thể diện không nói, còn tốn 1.000 lượng bạc, mới mua được nhân sâm. Thân thể Thẩm Hữu rất tốt, mỗi ngày đều có Liễu Thái Y tận tâm chăm sóc, còn có nhân sâm kê canh bồi bổ, thân thể rất tốt chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại đều có thể ở lại đi lại. Phùng Thiếu Quân giãn mày, trong mắt tràn đầy ý cười. Như vậy xem ra, tiểu biểu ca rất nhanh liền có thể khởi hành hồi kinh. Đại Phùng Thị cười nói, cái này cũng không vội, dù sao cũng phải dưỡng tốt thân thể, lại khởi hành trở về. Ta sợ hắn không kiềm chế được, cố ý viết thư đi dặn dò hắn, lại nuôi thêm 2 tháng nữa. Chỉ là cứ như vậy, sẽ tiếp tục làm phiền thôi ra. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, cũng không phải bên ngoài, con lớn lên ở thôi ra, thân cận nhất với ngoại tổ mẫu. Tiểu biểu ca ở thôi ra, trong lòng ngoại tổ mẫu cũng nhất định vui mừng. Đại Phùng Thị cười, để cho Tứ Lang đại ngươi tận hết hiếu tâm cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời trêu ghẹo bực này, Phùng Thiếu Quân nghe nửa điểm không đỏ mặt. Cô mẫu nói phải, Đại Phùng Thị lại cười. Nói chuyện phiếm một phen, Đại Phùng Thị đột nhiên thấp giọng nói. Tiểu quận vương qua đời đã 1 tháng, tuy rằng nghĩ như vậy không phúc hậu, bất quá, hắn vừa đi, Tần Vương Phi sẽ không có chủ ý với ngươi nữa. Điều này không nhất thiết phải. Tần Vương Phi còn muốn nàng đi dưới lòng đất, làm bạn, với Chu Tranh. Phùng Thiếu Quân hiện lên cảm giác lạnh lẽo, trên mặt mỉm cười. Cô mẫu nói phải, cách chương.